Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 412. Đừng nói gì cả, ngủ một lát. Góc truyện audio.com. Thấy anh đứng cạnh cửa sổ, Thẩm Tranh đi tới ôm eo của anh từ phía sau. Trong nháy mắt vẻ mặt Thi Vực nhu hòa xuống, nắm tay Thẩm Tranh đặt ở giữa eo mình. Không buồn ngủ, Thẩm Tranh cọ sát ở sau lưng của anh. Sao tâm tình không tốt? Thi Vực đưa tay đẩy cửa sổ ra, để mùi thuốc lá tan nhanh hơn một chút. Về phòng ngủ đi, biết anh là không muốn để cô người thấy được mùi thuốc lá, Thẩm Tranh mặc cho anh kéo trở về phòng ngủ. Sau khi trở lại phòng, Thi Vực tắm rửa một lát rồi đi ra, ngồi ở bên cạnh Thẩm Tranh. Ngày mai anh muốn về Thành Đô, em đi cùng anh. Thẩm Tranh nghiêng gối đầu ở trên đùi anh, tìm một tư thế thoải mái, đáp. Ừ, anh làm chuyện gì luôn có lý do của mình, anh cần cô sẽ theo anh, không hỏi nguyên nhân. Mang đồ em thích theo. Thi Vực nói xong do dự một lát lại bổ sung, không mang theo cũng được, tới bên kia sẽ mua cho em. Chỉ nghe anh nói một câu, Thẩm Tranh liền biết phải đi thời gian không ngắn. Có lẽ, sẽ ở lâu dài. Vì vậy đứng dậy, sửa sang lấy ra vài món đồ ngủ sợi tơ cùng với mấy cái kẹp cravat của Thi Vực ra ngoài. Những thứ khác có thể dễ dàng mua được, những thứ này có thể sẽ không có được. Đồ ngủ là thứ cô mặc đã quen, mà kẹp cravat của Thi Vực là cô thu thập được vào thời gian ngắn trước đó. Lúc cô làm những điều này, Thi Vực không có ngăn cản, cứ thế ngồi ở bên cạnh nhìn cô. Ngày hôm sau, Thẩm Tranh tỉnh dậy hơi sớm một chút. Lúc cô tỉnh lại, Thi Vực đã mặc chỉnh tề, đang đứng trước kính toàn thân chỉnh sửa lại cổ áo. Tỉnh rồi, ừ, Thẩm Tranh đánh ngáp nho nhỏ, ngủ tiếp một lát đi. Thẩm Tranh lắc lắc đầu, vén chăn lên xuống giường, chỉnh sửa quần áo cho Thi Vực. Thi Vực cúi đầu, nhìn Thẩm Tranh nghiêm túc dùng ngón tay vuốt lên mỗi một nếp gấp trên quần áo. Cô cúi thấp mặt, tóc đen như tơ lụa trượt xuống, vẻ đẹp lộn xộn. Trên người cô mặc áo ngủ rộng thùng thình, không cẩn thận thoáng nhìn sang, cảnh tượng bên trong đều nhìn thấy rõ ràng. Trong ánh mắt Thi Vực lộ ra nhiệt độ không biết tên nào đó, rất nhanh lại biến mất, chỉ là thay cô vén tóc rơi tán loạn xuống đến sau lỗ tai lần nữa. Chờ lúc Thẩm Tranh rửa mặt đi ra từ phòng vệ sinh, xuống lầu, máy bay tư nhân đã đáp trên sân cỏ của dinh thự, âm thanh mô tô phát ra ong ong. Thi Vực ngồi ở bên cạnh xem báo hôm nay, nhìn thấy cô xuống, anh để tờ báo xuống đứng dậy. Lúc lôi kéo cô đi ăn bữa sáng, gọi mấy cuộc điện thoại dặn dò một vài chuyện. Sau khi ăn sáng xong, hai người mới cùng ngồi lên máy bay tư nhân. Trên máy bay, Thẩm Tranh hỏi mấy vấn đề. Lần này đi Thành Đô, khi nào thì trở lại? Hay là ở lâu bên kia luôn? Thi Vực nhíu nhíu mi, duỗi cánh tay ra liền ghì cô vào trong ngực, để cô dựa vào ở trên ngực mình. Đừng nói gì cả, ngủ. Ngủ không được, vậy cũng phải ngủ. Thẩm Tranh vẫn là nhắm mắt lại, có thể là do thức dậy quá sớm, cô bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Mây lướt qua ngoài cửa sổ, rất nhanh liền đến Thành Đô. Cảm giác hơi mất trọng lượng khi máy bay hạ xuống đánh thức Thẩm Tranh, cô mở mắt. Đến rồi, Thi Vực ôm cô, ừ một tiếng. Máy bay đáp xuống một khu vực trống trải, Thẩm Tranh đã nhìn thấy trên đường xe chạy tư nhân từ xa, đã đổ một chiếc xe con. Sau khi xuống máy bay, Thi Vực dẫn tay của cô đi đến xe bên kia. Còn chưa đi đến chiếc xe, cửa xe liền mở ra, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên. Thẩm Tranh đứng ở bên cạnh Thi Vực quan sát người phụ nữ kỹ. Góc truyện audio.com, lưỡng, quần áo vừa người biểu hiện ra dáng người gợi cảm của bà ta, ngũ quan tinh tế giống như đao khắc, phong cách thanh lịch. Đúng thật là một mỹ nhân. Cách chương.